Chương 82, thẳng thắn. Chương 82, thẳng thắn. Ngay khi Tatsumi ở muốn làm sao nhượng mái nẹ không khóc thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Ai hai người các ngươi đang làm gì đó? Sẹo Ngô cờ manh nhìn Tatsumi cùng mái nẹ, nhỏ giọng hỏi. Tatsumi, ngươi đem mái nẹ làm khóc sao? Sẹo, ngươi năng lực đi ra ngoài trước, sau đó đóng cửa lại sao? Ngạch, có thể nha. Sẹo gật gù, bé ngoan đi ra ngoài, đem môn nhẹ nhàng đóng lại. Sẹo vừa đi, Tatsumi rất là thẳng thắn từ trên người mái nẹ bò lên, tiện tay đem y phục của nàng ném đến trên người nàng, nói, này, mặc quần áo dô y cũng còn tốt, vừa nãy là Sẹo, không phải vậy bị người khác nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, sự trong sạch của ngươi mới thật sự phá hủy đây. Ô ô ô, mái nẹ không để ý chút nào, tiếp tục hoa hoa khóc lóc, nha đầu này ngạo kiểu thời điểm đáng yêu, khóc thời điểm càng đáng yêu. Bất quá Tatsumi lại bị na nở dê khóc càng ngày càng không nói gì. Đừng khóc được không? Ô ô, nói thật sự, mại nẹ, ta sai rồi. Ô ô, đến đến đến, ngươi đánh ta một tí, dùng tệ ấy gủ đánh cũng hành, ta không né cu nở dê không hoàn thủ. Ô ô, Tatsumi đau đầu nhìn mại nẹ, tuy nói dáng vẻ hiện tại phi thường có vẻ đẹp, cứ việc na nở dê tiểu bánh màn thầu thường thường, nhưng phối hợp dung mạo của nàng cùng hồng nhạt tóc dài, ngược lại vô cùng phối hợp đáng yêu. Bất quá lúc này, nhưng La không có tâm sự đi thưởng thức cái gì, vừa nãy nhưng La nhìn hồi lâu, hiện tại hậu quả chính là, xử lý như thế nào thương tâm mãi nẹ đây. Đem nữ hài làm khóc, này không phải là Tatsumi muốn a, vốn cho là nhiều nhất là nhượng mãi nẹ đánh mấy lần, không nghĩ tới cái này ngạo kiểu tiểu nha đầu cũng sẽ khóc này. Mãi nẹ, ngươi vì sao lại gia nhập The Army đâu? Tatsumi bỗng nhiên thở dài. Bất đắc dĩ ngồi qua một bên, thay đổi một bộ ngữ khí. Nhẹ nhàng sờ sờ mái nẹ đầu nhỏ. Mái nẹ chính khóc lóc, chợt nghe âm thanh này, trong lòng hơi run run. Tuy rằng như trước là Tatsumi âm thanh, nhưng này loại ngữ khí, lại làm cho na nở dê có một loại cảm giác đã từng quen biết. Mái nẹ, ta nói rồi, ngươi phải cố gắng sống sót. Sát thủ loại công việc này, có thể là vô cùng nguy hiểm, nói không chắc lúc nào sẽ đưa mạng. Tatsumi ánh mắt nhu hòa nhìn mãi nẹ. Lúc này mãi nẹ đình chỉ gào khóc, mở cặp kia còn mang theo nước mắt mắt to, có chút khó có thể tin nhìn Lữ Trác. Bởi vì gào khóc, thêm vào khiếp sợ trong lòng, na nở dê âm thanh kịch liệt run rẩy. Ngươi ngươi là không sai, là ta. Tatsumi mỉm cười gật gù, trên người bỗng nhiên nổi lên một trận hào quang màu vàng, hóa thành bản thể dáng dấp. Mãi nẹ ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia quen thuộc, làm cho nàng mãi mãi cũng không thể quên được bóng người. Sau đó, na nở dê đột nhiên bỏ lên, trực tiếp nhào vào Lữ Trác trong lồng ngực. Ô ô, tại sao lại khóc cơ chứ? Lữ Trác ôn nhu nhẹ nhàng ôm na nở dê. Một cái tay khác nhẹ nhàng xẹt qua na nở dê này mềm mại hồng nhạt tóc dài, nói, ngươi lớn rồi đây, bất quá tính cách này đúng là không có thay đổi gì. Mãi nẹ mang theo một tia khóc nức nở. Đức quáng hừ nhẹ, ngươi này một tên lừa gạt. Nhân gia còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây, hiện tại còn biến hóa một cái dáng vẻ tới bắt trêu người ta. Trong lúc vô tình, mái nẹ ngạo kiều thuộc tính yếu bớt hơn nữa. Lữ Trác cười cợt, nhẹ nhàng thả ra na nở dê, nhìn na nở dê nước mắt như mưa, dáng vẻ đáng yêu, ôn nhu giúp na nở dê lau đi khỏe mắt nước mắt. Hảo hảo, nhìn thấy ta lẽ nào không vui sao còn khóc cái gì đây? Mái nẹ cong lên miệng nhỏ, mỹ lệ mắt to nhìn chằm chằm Lữ Trác, một lát sau. Na nở dê bỗng nhiên hung tợn nhào tới, ôm lấy Lữ Trác một cánh tay ma nhờ me bắt đầu cắn. Khí Lữ Trác hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại chỉ là dùng một điểm sức mạnh biến ảo ra dáng vẻ vốn có mà thôi. Thân thể như trước là tạt xù mì này phó nhỏ yếu thân thể, bị mài nẹ như thế một cắn, đau thấu xương thủy. Ngươi nha đầu này thuộc giống cho A. Lữ Trác hơi có chút dở khóc dở cười nhìn mài nẹ, bất đắc dĩ bài na nở dê miệng nhỏ, đưa nàng cặp kia hàm răng trắng loãng mở ra, rút ra máu me đầm địa cánh tay. Mai nẹ nhẹ rên một tiếng, cong lên miệng nhỏ nói rằng, ngươi mới là cậu, nhân ra chính là muốn nhìn một chút cái tên nhà ngươi đến cùng có phải là người hay không mà thôi. Lại nói, xem ta có phải là người hay không trước, ngươi có thể hay không trước tiên xử lý một chút vấn đề của chính mình. Lữ Trác bất đắc dĩ bưng chảy máu cánh tay, nhìn mai nẹ có chút vô lực nói rằng. Mai nẹ lúc này như trước là chỉ xuyên qua một cái hồng nhạt quần xí líp, liền như thế nửa quỷ ở Lữ Trác trước, na nở dê lúc này trái lại không thế nào thẹn thùng, hướng về phía Lữ Trác làm một cái mặt quỷ, sau đó liền tùy ý chảo từ bản thân hồng nhạt tiểu cháo cháo, ngay trước mặt Lữ Trác Xuyên. Lần này có thể nhượng Lữ Trác há hốc miệng ba hợp không lên, thậm chí đưa tay ra sờ sờ mãi nẹ cái chán, nhìn nha đầu này có phải là bị sốt, hay vẫn là đã hỏng rồi. Ngươi làm gì? Mãi nẹ nhìn Lữ Trác thân tới được tay, ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy thế, Lữ Trác vô lực lắc đầu một cái, nhìn nha đầu này đem y phục mặc được, sau đó mới hỏi, ta nói, lúc đó không phải cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi hiện tại tại sao lại chạy tới làm sát thủ cơ chứ? Ngạch mái nẹ bỗng nhiên tiểu mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói, như vậy một điểm tiền, ta chỉ là mua mấy bộ quần áo liền nói, na nở dê âm thanh liền càng ngày càng nhỏ. Một bên Lữ Trác lại há hốc mồm, mua quần áo cái gì, vẫn tính bình thường, thế nhưng hiện ở bộ dáng này, ngươi xác định ngươi hay vẫn là mãi nẹ ngươi ngạo kiều đâu? Lẽ nào ở thân phận này trước mặt, ngươi ngạo kiều liền biến thành thẹn thùng hừ, đừng nói trước ta, đúng là cái tên nhà ngươi, lừa ta thật là khổ. Mãi nẹ tính cách lại một lần nữa chuyển đổi, nhượng Lữ Trác cảm giác mình có phải là tới giờ uống thuốc rồi. Bất đắc dĩ cười cật sau, Lữ Trác nhìn mãi nẹ nói rằng, không phải ngươi muốn giết ta mà, vừa nãy ngươi hay vẫn là muốn giết ta. Liên ngươi loại này khốn nạn, hẳn là chết 100 lần. Mái nẹ một bên đem chính mình song đuôi ngựa ghim lên đến, một bên ngẩng lên đầu nhỏ hừ một tiếng. Đem chính mình thu dọn hào sau, mái nẹ lúc này mới lại đứng ở Lữ Trác trước mặt, nhẹ nhàng cắn bối môi, hỏi, ngươi đến cùng là thân phận gì nha? Thân phận của ta rất nhiều ai, Tatsumi, lừa dối ngươi thiếu niên kia ân, còn có một cái là đế quốc đế sư. Lữ Trác một mặt cân nhắc nhìn mái nẹ, hời hợt nói một câu. Nghe xong phía trước hai cái thân phận, mại nẹ có chút nổi giận trừng mắt Lữ Trác, sau đó nghe được đế sư, nhất thời sửng sốt một chút, suýt chút nữa cho rằng là chính mình lỗ thai mắc lỗi. Đế sư Cao Y Na Ho đế sư đế quốc chẳng lẽ còn có vài cái đế sư sao? Lữ Trác sờ sờ mũi, khỏe miệng mang theo một nụ cười, nhìn mại nẹ. Mại nẹ nhất thời giật mình, đột nhiên lùi lại mấy bước, chẳng khác nào gặp ma nhìn Lữ Trác. Na nở dê nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Lữ Trác dĩ nhiên sẽ là đế quốc đế sư, trưởng khống đế quốc, tương đương với nhiếp chính vương nam nhân thậm chí, tin tức này cho nàng chấn động, so với Lữ Trác cùng Tatsumi là cùng một người, con nở cường liệt hơn lần này, nhượng đầu góc của nàng gần như trống rỗng.